Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập trăm số 164 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố lão hai mắt híp lại, vung ra ra một quyền. Ầm, một đạo quyền mang vỡ nát, cố lão trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng. Ở đằng sau trường thương, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới chính là Diệp An. Nhìn thấy Diệp An, cố lão đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Diệp An đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cố lão bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lão hung hăng nện xuống một quyền. Một quyền này hạ xuống, thời không trước mặt lão vậy mà đều trực tiếp lõm vào. Ầm, theo một đạo thương mang bộc phát ra, cố lão trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Vừa dừng lại một cái, tay phải lão vậy mà trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là kinh ngạc. Thực lực thật là khủng khiếp. Diệp An, tuyệt thế thiên tài Cửu Châu bảng. Cố lão cũng là rất đỗi chấn kinh. Lão tự nhiên là đã nghe nói qua Diệp An. Vị này sau khi đi vào Cửu Châu vực, liền bắt đầu đánh bảng, tốc độ đánh bảng trực tiếp phá kỷ lục. Nhưng lão không nghĩ tới, thực lực của đối phương vậy mà nghịch thiên như thế. Cố lão nhìn chằm chằm Diệp An, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp An một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Xùy, một đạo thương mang như bôn lôi nhanh chóng bay qua từ giữa sân. Phát giác được bên trong mũi thương ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vẻ mặt của cố lão lập tức biến đổi. Lão biết rõ một thương này chính mình không ngăn được, lập tức liền muốn lui. Nhưng mà, ý niệm này vừa bay lên, lão liền phát hiện ra. Vùng này đã bị một đạo thương thế gắt gao khóa lại. Lui không thể lui. Vẻ mặt của cố lão trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Nhưng ngay vào lúc thanh trường thương này muốn tuyệt sát cố lão, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão, mạnh mẽ đánh bay thanh trường thương này. Diệp An mở lòng bàn tay ra, trường thương bay trở về trong tay nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Thị Thần một bên, mà vào giờ khắc này, Bùi Thị Thần cũng đang nhìn chăm chú nàng. Ánh mắt hai nữ đụng một cái, Diệp An đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Bùi Thị Thần điểm ra một chỉ, chỗ đầu ngón tay rơi, hoa sen hiển hiện, ầm ầm. Một đạo thương mang vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, Diệp An bị chấn liên tục lùi lại. Vừa lui chính là mấy ngàn trượng, nhưng nàng vừa dừng lại một cái, thoáng qua lại biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, một thanh trường thương như một đạo sao băng hung hăng đâm về phía Bùi Thị Thần. Bùi Thị Thần mặt không biểu tình. Nàng một lần nữa duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Hoa sen hiển hiện. Mạnh mẽ chặn lại một thương này của Diệp An. Diệp An cầm trường thương trong tay. Trong mắt lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Nàng bay lên trời, cầm trường thương trong tay mãnh liệt đâm xuống. Một đạo mũi thương vạn trượng bao phủ xuống. Ầm, một thương này. Vậy mà mạnh mẽ bức lui Bùi Thị Thần ngàn trượng. Diệp An cũng không dừng tay, mà là cầm trường thương trong tay đột nhiên ném về hướng Bùi Thị Thần. Xùy, trường thương phá không mà đi. Ầm, chỗ khu vực của Bùi Thị Thần một lần nữa bộc phát ra một đạo mũi thương kinh khủng. Ngay sau đó, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Bùi Thị Thần một lần nữa lui ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, đám người cố lão ở nơi xa đều có chút kinh hãi. Thực lực của Diệp An này thật sự là vô cùng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Mà Bùi Thị Thần vào sau khi bị đẩy lui, trong mắt ả lóe lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng, thực lực của Diệp An khiến cho ả cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Diệp An đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Trong chốc lát, mấy vạn đạo mũi thương bộc phát ra. Bùi Thị Thần híp hai mắt lại, tâm niệm vừa động. Trước mặt nàng đóa hoa sen kia đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, vô số mũi thương vỡ nát, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp An. Diệp An sau khi dừng lại, một đóa hoa sen đột nhiên bay đến trước mặt nàng. Nàng híp hai mắt lại, đưa tay đâm ra một thương. Ầm, đóa hoa sen kia trực tiếp bị một thương này của nàng mạnh mẽ ngăn trở. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ bên trong đóa hoa sen này. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Diệp An ra ngoài. Diệp An vừa dừng lại một cái. Khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả Hách Liên gia phía dưới lập tức trầm xuống. Diệp An lau máu tươi trên khóe miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thị Thần cách đó không xa. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm nàng. Người có ít đồ, nhưng không nhiều. Diệp An đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp theo, thân thể nàng bắt đầu trở nên hư ảo. Bùi Thị Thần nhíu mày. Sau một khắc, không biết ả cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngay sau đó, một thanh trường thương đã hung hăng giết tới trước mặt ả. Nhân thương hợp nhất, uy lực một thương này đã đi đến thần tổ cảnh. Đối mặt với một thương kinh khủng này của Diệp An, Bùi Thị Thần không dám khinh thường. Ả đưa một ngón tay điểm giữa trán chính mình. Giữa trán, bản thể đóa hoa sen kia đột nhiên bay ra. Nó trực tiếp hung hăng đánh tới Diệp An. Ầm ầm, mũi thương của Diệp An mạnh mẽ bị nó đụng nát. Mà bản thân Diệp An càng là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Vừa dừng lại một cái, đóa đại đạo liên kia chính là một lần nữa hung hăng đánh về phía nàng. Diệp An đưa tay đâm ra một phát. Ầm. Diệp An một lần nữa bị đánh bay. Lần này, nàng sau khi dừng lại thân thể trực tiếp nứt ra. Cùng lúc đó, đóa đại đạo liên kia đột nhiên bay đến đỉnh đầu nàng. Tiếp theo, một vệt ánh sáng hạ xuống thẳng tắp, cầm tù nàng. Một đạo đại đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu ăn mòn Diệp An. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Hách Liên Vũ phía dưới lập tức trầm xuống, mà đám người Cố Lão thì nở nụ cười. Diệp An này mặc dù yêu nghiệt, nhưng nàng đối mặt là một vị cường giả thần tổ cảnh. Hơn nữa, vị cường giả thần tổ cảnh này còn cầm một kiện siêu cấp chí bảo. Nàng làm sao có thể là đối thủ? Châu chấu đá xe. Đúng lúc này, bên trong cột sáng kia, vẻ mặt của Diệp An đột nhiên trở nên dữ tợn. Sau một khắc, hai mắt nàng trực tiếp trở nên đỏ như máu. Chân phải nàng đột nhiên dẫm một cái. Một đạo huyết mang đột nhiên phóng lên tận trời. Đạo huyết mang này vậy mà mạnh mẽ đánh vỡ nát cột sáng kia. Ngay sau đó, một cỗ sát ý và lệ khí kinh khủng trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Phong ma huyết mạch. Giữa sân, tất cả mọi người kinh hãi. Đây là lực lượng huyết mạch gì? Mà ở nơi xa, Bùi Thị Thần cũng là nhíu chặt lông mày. Ả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An. Diệp An tại thời khắc này toàn thân như máu, trên người phát tán sát ý cùng với lệ khí ngập trời, cực kỳ không bình thường. Kỳ thật, người ngoài căn bản không biết, lúc Diệp An đi vào Cửu Châu vực đánh bảng, nàng căn bản cũng không có động tới lực lượng huyết mạch. Nếu như vận dụng lực lượng huyết mạch, căn bản cũng không có mấy người là đối thủ của nàng. Vào sau khi kích hoạt lực lượng phong ma huyết mạch, khí tức của Diệp An lập tức điên cuồng tăng vọt, mà trong tay nàng, thanh trường thương kia cũng thay đổi thành màu đỏ như máu tươi tạo thành, cực kỳ khủng bố. Diệp An chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thị Thần nơi xa, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Bùi Thị Thần híp hai mắt lại, một ngón tay điểm ở bên trên hoa sen của chính mình. Hoa sen kia lập tức hóa thành một vệt hào quang bay ra ngoài, cứng đối cứng. Diệp An đột nhiên đâm một thương vào bên trên đóa hoa sen kia. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay đóa hoa sen kia ra ngoài. Không chỉ như thế, Bùi Thị Thần vậy mà cũng cùng nhau bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là kinh hãi không thôi. Đây là lực lượng huyết mạch gì? Vậy mà khủng bố như thế. Diệp An sau khi dùng một thương đánh bay Bùi Thị Thần, nàng cũng không dừng lại, mà là thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang liền xông ra ngoài. Oanh! Nơi nàng đi qua, thời không vậy mà trực tiếp hóa thành một mảnh biển máu vô biên, vô cùng kinh khủng. Ở nơi xa, Bùi Thị Thần nhìn thấy Diệp An vọt tới, à bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vội vàng thôi động đóa đại đạo liên kia ngăn ở trước người mình. Nhưng mà, theo một thương của Diệp An đánh tới, đóa đại đạo liên kia vậy mà đều không gánh được, một lần nữa bị đánh bay. Sóng xung kích mạnh mẽ cũng chấn ả bay ra ngoài, áp chế một lần nữa. Ở trong nháy mắt Diệp An thôi động phong ma huyết mạch, lực lượng của nàng trực tiếp phát sinh thuế biến về chất. Diệp An một lần nữa biến mất ở tại chỗ, mà khi nàng xuất hiện, người đã ở trước mặt Bùi Thị Thần. Nhưng lúc này, đóa đại đạo liên trước mặt Bùi Thị Thần kia đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào giữa trán Bùi Thị Thần. Sau một khắc, thân thể ả trực tiếp trở nên mờ đi. Người sen hợp nhất, đại đạo tương dung. Bùi Thị Thần điểm ra một chỉ, trực tiếp điểm ở trên mũi thương của Diệp An. Ầm ầm, bốn phía hai người, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, bao phủ hết thảy. Diệp An đột nhiên xoay tròn tay phải. Một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ nương theo một đạo thương mang bộc phát ra từ bên trong trường thương. Trong nháy mắt, Bùi Thị Thần trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Diệp An cầm trường thương trong tay đột nhiên ném về phía nơi xa, chỗ trường thương đi qua, biển máu ngập trời. Ầm. Bùi Thị Thần nơi xa bị đánh bay một lần nữa. Sau khi dừng lại, trong mắt Bùi Thị Thần lóe lên một vệt dữ tợn. Ngón tay ả đột nhiên nứt ra, sau đó điểm ở bên trên đóa đại đạo liên kia. Đại đạo liên đột nhiên biến thành màu đỏ như máu quỷ dị. Tiếp theo, một lần nữa dung hợp với ả. Oanh! Khí tức của Bùi Thị Thần điên cuồng tăng vọt. Mà lúc này, Diệp An lại là một lần nữa cầm thương đánh tới. Bùi Thị Thần không có trốn tránh. Ả điểm một chỉ về phía Diệp An, chỗ đầu ngón tay, có đạo liên hiển hiện. Oanh! Hai đạo huyết mang đồng thời bộc phát ra, lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài mấy chục triệu dặm. Lúc này, Diệp An đột nhiên gầm thét, đột nhiên đập xuống một thương. Lực lượng huyết mạch cùng với mũi thương bộc phát ra, trong nháy mắt đánh bay Bùi Thị Thần ra ngoài. Ngay vào lúc nàng định thừa thắng xông lên, một cỗ khí tức âm hàn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nàng mãnh liệt xoay người hoành thương chặn lại. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp An chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở vị trí Diệp An đứng ban đầu, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Thần Tứ. Giữa sân, không biết người nào đột nhiên nói một câu, lại có thêm một vị thần tứ tới. Hai đánh một. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm, thần thái hung ác dị thường, đặc biệt là hai mắt, lộ ra một cỗ sát ý lạnh lẽo. Ở trong nháy mắt gã xuất hiện, một cỗ lực lượng âm hàn vô hình chính là lan tràn ra từ giữa sân, khiến cho người ta không rét mà run. Âm thần tứ, một trong tứ đại thần tứ sáng thế đạo điện, thần tổ cảnh. Khi nhìn thấy bên sáng thế đạo điện vậy mà xuất hiện thêm một vị cường giả thần tổ cảnh nữa, những người giữa sân kia đều chấn kinh. Đặc biệt là những người không hiểu rõ sáng thế đạo điện kia, một vị cường giả thần tổ cảnh. Như vậy đều đã là phi thường nghịch thiên, hai vị cường giả thần tổ cảnh, vậy quả thực khủng bố. Vẻ mặt của đám người Cố lão cùng với Tà Lâu vào giờ phút này cũng là ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn biết sáng thế đạo điện có bốn vị thần tứ, nhưng kỳ thật cũng không biết thực lực chân chính của bốn vị thần tứ này. Nhưng hiện tại xem ra, bốn vị thần tứ này có khả năng đều là thần tổ cảnh. Bốn vị thần tổ cảnh, sao mà nghịch thiên? Đương nhiên, sau khi rung động chính là vui mừng. Cũng may bọn hắn lựa chọn sáng thế đạo điện. Mà vào giờ khắc này, một đám cường giả hách liên ra thì triệt để tuyệt vọng. Hai vị thần tổ cảnh. Hơn nữa, sáng thế đạo điện này còn có hai vị thần tứ. Nói một cách khác, sáng thế đạo điện có bốn vị thần tổ cảnh. Bốn vị thần tổ cảnh. Như vậy đủ để quét ngang toàn bộ Cửu Châu vực. Bốn phía, vô số người dồn dập nhìn về phía một đám cường giả hách liên gia. Vào giờ khắc này, hách liên gia trong mắt mọi người không thể nghi ngờ giống như thằng hề. Bàn Lăng nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ, khẽ lắc đầu. Vì một người lai lịch không rõ, không tiếc đi đắc tội sáng thế đạo điện, vị gia chủ Hách Liên này thật sự là thật quá ngu xuẩn. Khi nhìn thấy vị thần tứ thứ hai của sáng thế đạo điện đi ra, hơn nữa còn là thần tổ cảnh, nàng liền biết toàn cục đã định. Cho dù thế lực sau lưng Diệp Quan cùng với Diệp An không tầm thường, vậy cũng không có khả năng chống lại sáng thế đạo điện. Phải biết, sáng thế đạo điện không chỉ có riêng có bốn vị thần tứ, còn có một vị sáng thế đạo thần trong truyền thuyết. Ngay cả đồ đệ đều là thần tổ cảnh. Như vậy sư phó sẽ như thế nào? Nghĩ đến chỗ này, Bàn Lăng nhìn thoáng qua đám người Diệp Quan cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng. Mặc dù lúc này dựa vào sáng thế đạo điện đã có một chút trễ, nhưng cũng không phải không được. Bên trong hư không, Diệp An cầm trường thương trong tay đứng. Tại thời khắc này toàn thân nàng như máu, quanh thân là một biển máu, tản ra vô tận sát ý cùng với vô tận lệ khí. Mặc dù đối mặt với hai vị thần tứ, nhưng trong mắt nàng lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Mà vẻ mặt của Bùi thị thần xa xa thì có chút khó coi. Bởi vì ả không nghĩ tới lực lượng huyết mang trên người Diệp An này vậy mà mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, còn có thể tổn thương đại đạo liên của ả. Phải biết, đại đạo liên của ả thế, nhưng là thuộc về thần vật văn minh cấp 9. Lực lượng bình thường căn bản là không có cách dung chuyển. Mà lực lượng huyết mang của Diệp An trước mắt này vậy mà có khả năng tổn thương đại đạo liên. Huyết mạch này có chút không bình thường. Ở một bên khác, vị âm thần tứ kia liếc mắt đánh giá Diệp An. Lực lượng huyết mạch, thanh âm rơi xuống. Gã đột nhiên nâng tay phải lên, chẳng qua là trong tích tắc. Một cỗ lực lượng cực kỳ âm hàn đột nhiên từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao về phía Diệp An. Ở nơi xa, Diệp An vung trường thương lên, muôn vạn đạo huyết mang bộc phát ra, ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, những lực lượng âm hàn bốn phía kia vậy mà đều bị lực lượng huyết mạch của Diệp An phá hủy. Cùng lúc đó, thân thể nàng run lên, trực tiếp đâm một thương về phía âm thần tứ. Âm thần tứ híp hai mắt lại, trong mắt lấp lánh hàn mang. Gã mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay của gã, một quả cầu thủy tinh đột nhiên hiển hiện. Sau một khắc, một khuôn mặt hư ảo đột nhiên bay ra từ trong quả cầu thủy tinh. Sau đó tàn nhẫn nhào về phía Diệp An. Diệp An không lùi mà tiến tới, trực tiếp đâm một thương tới. Một thương này, ngoại trừ có lực lượng phong ma huyết mạch, còn có lực lượng thương đạo của nàng. Hai loại lực lượng hội tụ một chỗ, uy lực cực kỳ khủng bố. Khuôn mặt hư ảo kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng lúc này, hai đạo tàn ảnh đột nhiên lao thẳng đến trước mặt Diệp An. Chính là âm thần tứ cùng với Bùi thị thần. Ầm, một mảnh huyết mang vỡ nát. Diệp An trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Nàng mặc dù đã thức tỉnh phong ma huyết mạch, nhưng vẫn không ngăn được lực lượng của hai vị thần tứ. Nhưng mà, khí tức của nàng lại là càng ngày càng mạnh. Phong ma huyết mạch, càng điên càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Đúng lúc này, Diệp An đột nhiên tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến hai vị thần tứ kia. Nhìn thấy một màn này, người trong sân đều là khiếp sợ không thôi. Cô nương này là điên rồi sao? Còn chủ động xuất kích. Âm thần tứ cùng với Bùi thị thần nhìn thấy Diệp An đột nhiên vọt tới. Hai người cũng là có chút ngoài ý muốn. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người lóe lên một vệt sát ý. Cô nương này thật sự là có chút yêu nghiệt, nhất định phải diệt trừ. Hai bên tiếp xúc, mảnh huyết mang của Diệp An chính là vỡ nát trong nháy mắt. Một lần nữa bị đánh bay, trực tiếp bị áp chế. Diệp An mặc dù có lực lượng huyết mạch gia trì, nhưng vẫn như cũ không thể chống lại lực lượng của hai vị thần tứ. Bởi vậy, vừa giao thủ một cái liền trực tiếp bị áp chế. Phía dưới, Diệp Quan nhìn Diệp An bị áp chế. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng mà, vào giờ phút này hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Không chỉ như thế, kiếm ý của hắn cũng không có cách nào điều động. Bị phong ấn gắt gao. Nhiệm vụ, Diệp Quan nói khẽ, tháp ra, dạng này không được. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong mảnh thời không hư vô kia, một đạo huyết mang bị chấn liên tục lùi lại. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thời không hư vô kia. Diệp An đã hoàn toàn bị áp chế. Đối mặt với hai vị thần tứ tiến công, nàng hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ. Mọi người bốn phía thấy thế chính là chấn động vô cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp An vậy mà khủng bố như thế. Đối mặt với hai vị cường giả thần tổ cảnh, lại còn có thể chiến lâu như thế. Đây quả thực là không hợp thói thường. Yêu nghiệt. Bàn Lăng nhìn Diệp An. Vào giờ phút này nàng cũng rất là khiếp sợ. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp An vậy mà mạnh như thế. Nàng cùng với Diệp An ban đầu là nhận biết tại Cửu Châu Tháp. Lúc ấy Diệp An đang đánh bảng. Thực lực rất mạnh. Bởi vậy, nàng liền chủ động kết giao với Diệp An. Nghiêm chỉnh mà nói, các nàng cũng tính là bằng hữu. Dĩ nhiên, hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp rũ sạch đoạn quan hệ này, để tránh sáng thế đạo điện hiểu lầm, tăng thêm phiền toái cho mình cùng với Bàn Châu. Ầm, đúng lúc này, bên trong mảnh thời không hư vô kia, Diệp An bị đẩy lui một lần nữa. Nàng vừa dừng lại, thân thể cùng với linh hồn nàng trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Hai vị thần tứ cũng không có ý định buông tha nàng, một lần nữa vọt về phía nàng. Trong mắt Diệp An lóe lên một vệt dữ tợn, nàng lau máu tươi trên khóe miệng, thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Oanh! Trong nháy mắt, phong ma huyết mạch quanh thân nàng vậy mà cũng bốc cháy lên theo. Trong mắt Diệp An lóe lên một vệt dữ tợn, đột nhiên quét ngang một thương. Ầm! Một thương này quét ngang, vậy mà mạnh mẽ bước lui hai vị thần tứ kia. Chẳng qua, bản thân Diệp An cũng liên tục lùi lại gần vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Trong miệng nàng một lần nữa phun máu. Ở nơi xa, Bùi thị thần nhìn thoáng qua tay phải của mình. Tay phải của ả đã nứt ra, máu tươi đang chậm rãi tràn ra. Sau khi yên lặng một lát, ả ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An. Sát ý trong mắt như là thực chất. Hai đánh một, ả lại còn bị phản thương. Chuyện này khiến cho ả có chút khó có thể tin. Phải biết, bản thân ả chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng bây giờ, ả lại bị người khác vượt cấp khiêu chiến. Chuyện này khiến cho ả thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Mà ở bên cạnh ả, vẻ mặt của âm thần tứ cũng là có chút không dễ nhìn. Gã cũng không nghĩ tới. Hai vị thần tứ bọn hắn liên thủ. Vậy mà cũng đều không thể tốc độ cao giết chết Diệp An trước mắt này. Âm thần tứ nhìn chằm chằm Diệp An, trầm giọng nói. Lực lượng huyết mạch của nàng không bình thường. Bùi thị thần yên lặng, à tự nhiên hiểu rõ âm thần tứ. Lực lượng huyết mạch của Diệp An này mạnh như thế. Như vậy mang ý nghĩa, tổ tiên Diệp An khẳng định từng xuất hiện cường giả cực kỳ cường đại. Âm thần tứ đột nhiên lắc đầu. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên tiêu diệt huynh muội bọn hắn. Sau đó lại giải quyết người phía sau bọn hắn. Nói xong, gã đột nhiên bay lên trời. Tiếp theo, gã trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hung hăng đụng về phía Diệp An, mà Bùi thị thần thì theo sát phía sau. Một kích toàn lực của hai vị cường giả thần tổ cảnh. Đó là kinh khủng cỡ nào. Uy áp mạnh mẽ, vậy mà xuyên thấu qua vô số thời không hư vô. Trực tiếp truyền đến Cửu Châu vực. Toàn bộ Cửu Châu vực trực tiếp run rẩy kịch liệt. Phảng phất như động đất. Vô cùng dọa người. Ở nơi xa, Diệp An nhìn hai vị thần tứ vọt về phía mình. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, linh hồn nàng cũng bắt đầu cháy rừng rực. Oanh! Khí tức tăng vọt một lần nữa. Diệp An đột nhiên gầm lên giận dữ. Trực tiếp hóa thành một biển máu chợt lóe lên từ giữa sân. Thân thể bùng cháy. Huyết mạch bùng cháy. Linh hồn bùng cháy. Vào giờ khắc này, khí tức của Diệp An đạt đến một cái đỉnh phong. Mà theo nàng đâm ra một thương, vô số thời không hư vô trực tiếp vỡ nát yên diệt. Uy áp thương thế mạnh mẽ càng là trực tiếp chấn áp khí tức của Bùi thị thần cùng với âm thần tứ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt. Một thương này đã mạnh có chút không bình thường. Ầm ầm. Theo một mũi thương màu máu bộc phát ra từ giữa sân, âm thần tứ cùng với Bùi thị thần trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà chí bảo trong tay bọn hắn cũng tại thời khắc này xuất hiện vết rạn diện tích lớn. Đặc biệt là đóa đại đạo liên kia. Vào giờ phút này đã rạn nứt như mạng nhện. Sau khi dùng một thương đẩy lui hai vị thần tứ, Diệp An cũng không có dừng lại. Tay nàng cầm trường thương đột nhiên ném về phía trước. Trường thương phá không mà đi. Ở nơi xa, âm thần tứ cầm đầu nhìn thấy một thương này đánh tới. Bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Gã vội vàng tế ra quả cầu thủy tinh của chính mình cản ở trước người. Nhưng mà quả cầu thủy tinh kia vừa tiếp xúc đến trường thương của Diệp Ép An chính là vỡ nát ầm ầm. Trường thương trực tiếp xuyên qua từ trước ngực gã, cuối cùng mạnh mẽ đính gã ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, người bên ngoài đều là không thể tin. Như vậy còn đánh thắng. Nhưng vào lúc này, có một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Sau một khắc, Diệp An ở nơi xa dường như cảm nhận được cái gì. Nàng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Cầm trường thương trong tay ngăn ở trước mặt. Oanh! Một mảnh mũi thương vỡ nát. Diệp An trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, vừa dừng lại một cái. Thân thể nàng trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn bùng cháy. Mà ở chỗ đứng ban đầu của nàng, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nam tử trung niên cầm trường đao trong tay. Thần tổ cảnh. Lại có một vị thần tứ tới. Ngự thần tứ. Cùng lúc đó, Bùi Thị Thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Đóa đại đạo liên kia trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào giữa trán âm thần, tứ bị một thương của Diệp đóng ở tại chỗ. Oanh! Trong khoảnh khắc, thân thể cùng với thần hồn âm thần trực tiếp khôi phục như thường. Ba vị thần tứ, ba vị thần tổ cảnh, ba đánh một. Lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa đủ, còn muốn lấy nhiều khi ít sao? Người nói chuyện chính là Tháp Gia. Vào lúc nhìn thấy lại có một vị thần tứ tới vây công Diệp An, Tháp Gia quả thực là không nhìn được. Mẹ nó, chưa thấy ai khi dễ người như vậy. Không chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, còn muốn lấy nhiều khi ít, thật sự là khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Nghe được Tháp Gia, âm thần tứ chậm rãi quay đầu nhìn về phía nó. Không quen nhìn, vậy liền nhịn cho lão tử. Con mẹ nó. Tháp Gia nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Nó khi nào bị người vũ nhục như thế? Trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Sau đó hung hăng đánh tới âm thần tứ. Âm thần tứ nhìn thấy Tháp Gia lao về phía mình, trong mắt gã lóe lên một vệt khinh thường. Nâng tay phải lên chính là đè ép. Oanh! Một cỗ uy áp đại đạo kinh khủng bao phủ xuống. Quanh thân Tháp Gia, ánh vàng vỡ nát. Bản thể trực tiếp bị cỗ uy áp đại đạo này chấn áp ở tại chỗ. Không thể động đậy. Âm thần tứ nhìn thoáng qua Tháp Gia, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ như vậy. Dứt lời. Tay phải gách mãnh liệt đè ép xuống. Ầm. Tháp nhỏ rơi xuống thẳng tắp. Ánh vàng còn thừa quanh thân cũng tại thời khắc này triệt để vỡ nát tiêu tán. Mẹ kiếp. Tháp nhỏ đột nhiên gầm thét. Cảm giác biệt khuất. Vào giờ khắc này, nó thật sự hối hận. Hối hận lúc trước vì sao không cố gắng tu luyện. Nếu như nó tu luyện thật tốt, từ thời đại Thanh Sam kiếm chủ đến bây giờ, kém cỏi nhất cũng có thể trộn lẫn vô địch phía dưới tam kiếm đúng không? Mà nó cả ngày liền chỉ muốn nằm ngửa, muốn được cải tạo. Một năm này liền nằm ba đời. Báo ứng. Tháp Gia vào giờ khắc này thật sự hối hận. Mà cũng là vào giờ khắc này, nó mới thật sự hiểu một cái đạo lý. Chỗ dựa mạnh hơn nữa, đó cũng là chỗ dựa. Không phải là của mình, chỉ có chính mình mạnh. Đó mới có thể vào bất cứ lúc nào cũng đều không bị khinh bỉ. Không bị người khi nhục, biệt khuất. Tháp Gia đột nhiên gầm thét, ở trong cơ thể nó lại bạo phát ra một luồng ánh vàng óng ánh. Sau một khắc, nó phóng lên tận trời, một lần nữa hung hăng đụng về phía âm thần tứ. Nhìn thấy Tháp Gia vọt tới một lần nữa, âm thần tứ vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy khinh thường, phất tay áo vung lên. Ầm, một cỗ lực lượng trong nháy mắt đánh bay Tháp Gia đến mấy vạn trượng bên ngoài. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Âm thần tứ thản nhiên liếc mắt nhìn Tháp nhỏ bị đánh bay. Cứ tưởng ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, hẳn là có chút năng lực. Không nghĩ tới lại là một tên hề. Tháp Gia. Đúng lúc này, Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên mở miệng. Hắn mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp Gia. Dung hợp với ta. Oanh. Tháp Gia trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào giữa trán Diệp Quan. Trong chốc lát, khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt, quanh thân trực tiếp bộc phát ra từng đạo kiếm ý kinh khủng. Tu vi khôi phục. Không phải thiên mệnh giúp hắn khôi phục, mà là đã đến giờ. Một tháng khôi phục tu vi một lần. Một lần một canh giờ. Hắn còn tưởng rằng phúc lợi này đã bị cô hủy bỏ. Nhưng không nghĩ tới, cũng không có. Ở trong nháy mắt tu vi khôi phục, một cỗ kiếm thế kinh khủng lập tức bao phủ giữa thiên địa, vô cùng cường đại. Bởi vì có Tháp Gia dung hợp, bởi vậy, khí tức của hắn so với nguyên bản mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc này, Hách Liên Vũ cách đó không xa vội vàng nhắc nhở. Tiểu hữu, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức để tránh mạo phạm Cửu Châu phong ấn. Hiện tại Diệp Quan cũng không phải ở bên trong thời không hư vô, mà là ở trong phạm vi Cửu Châu Tháp, lực lượng quá mạnh mẽ. Đó là sẽ xúc động phong ấn nơi này. Mà nếu như xúc động Cửu Châu phong ấn nơi này, đó là sẽ bị chấn áp. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào bên trong thời không hư vô kia. Diệp Quan đi tới bên cạnh Diệp An. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy Diệp An thật sự vô cùng thân thiết. Huyết mạch đồng nguyên. Mà lúc này, Táng Cương đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Táng Cương đột nhiên xuất hiện, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Táng Cương nhìn Diệp An đã kích hoạt phong ma huyết mạch, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, muốn hút máu. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Diệp An nhìn thoáng qua Táng Cương trong mắt tràn đầy tham lam. Táng Cương trực tiếp chạy ra phía sau nàng, hung hăng ôm nàng, lẩm bẩm nói. Tiểu chất nữ, để cô hút một chút. Tiểu chất nữ, cái quái gì vậy? Diệp An mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà Táng Cương thì tham lam hấp thu khí tức phong ma huyết mạch trên người Diệp An. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên hưng phấn nói. Người đã khôi phục trí nhớ rồi. Táng Cương nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trí nhớ gì? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Táng Cương không tiếp tục quản Diệp Quan. Nàng ôm Diệp An chính là hút một hồi. Mà dần dần, phong ma huyết mạch trong cơ thể nàng vậy mà bắt đầu rung động. Diệp An, ở nơi xa, Bùi Thị Thần đột nhiên nói. Chớ có lãng phí thời gian với bọn hắn. Dứt lời, à đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Ngay vào lúc à muốn xuất thủ, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ nơi xa. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đã đánh tới. Bùi Thị Thần híp hai mắt lại, bấm tay một điểm. Đại đạo liên hiển hiện ở trước mặt ả. Ầm. Đạo kiếm quang kia của Diệp Quan mạnh mẽ bị ngăn trở. Nhưng sau một khắc, Thanh Huyền kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay Diệp Quan. Tay trái Thanh Huyền kiếm, tay phải kiếm ý. Diệp Quan cầm song kiếm trong tay đột nhiên chém. Oanh. Ở trong ánh mắt khó có thể tin của tất cả mọi người, đóa đại đạo liên kia vậy mà trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát. Lực lượng song kiếm mạnh mẽ càng là trực tiếp chấn bay Bùi Thị Thần ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người phía ngoài đều là không thể tin. Thực lực của Diệp Quan này mạnh như thế. Đám cường giả Hách Liên gia kia vào giờ phút này cũng là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn vào lúc nhìn thấy Diệp Quan liền là bị phong ấn tu vi. Bởi vậy, bọn hắn đối với thực lực của Diệp Quan vẫn luôn không có khái niệm. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quan hẳn là không yếu. Dù sao cũng là đệ đệ của siêu cấp thiên tài Diệp An, mà bọn hắn không nghĩ tới. Thực lực của Diệp Quan không chỉ không yếu, còn khủng bố như thế. Trong âm thầm, Bàn Lăng vào lúc nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan cũng là rất đỗi chấn kinh. Đại đạo liên cũng đều bị một kiếm này làm cho vỡ nát. Một kiếm này cực kỳ nằm ngoài dự đoán của nàng. Ở sau lưng nàng, một lão giả lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu thư, đôi tỷ đệ Diệp Quan này thật không đơn giản. Đánh đến bây giờ, lão xem như phát hiện ra, đôi tỷ đệ này quá kinh khủng. Một người yêu nghiệt hơn một người. Mà loại yêu nghiệt thiên tài cấp bậc này, căn bản không có khả năng là thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Bàn Lăng nhìn Diệp Quan tay cầm, song kiếm bên trong thời không hư vô. Xác thực không đơn giản, nhưng ta tin tưởng sáng thế đạo điện. Vị cố lão thức thần rong binh đoàn kia vào lúc nhìn thấy một kiếm hủy thiên diệt địa của Diệp Quan, nụ cười nguyên bản trên mặt cũng dần dần biến mất. Vào giờ khắc này, lão biết lão đã đánh giá thấp thế lực phía sau đôi tỷ đệ này. Loại thiên tài như Diệp An đều là vạn năm khó gặp. Một cái gia tộc đản sinh ra một người đều đã vô cùng kinh khủng, mà bây giờ Diệp gia này đản sinh ra hai vị tuyệt thế thiên tài, đồng thời cũng đều bồi dưỡng được. Đây tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Cố lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Diệp An, điều toàn bộ thức thần vệ tới. Lúc này, lão tự nhiên không có khả năng cải biến lập trường. Điều lão cần phải làm là kiên định, không thay đổi đứng ở bên sáng thế đạo điện. Lão không tin phía dưới văn minh cấp 9 có thế lực có thể chống lại sáng thế đạo điện. Một bên khác, vị chủ nhân Võ Châu Hòe Hầu kia sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói. Điều hết thảy thần võ vệ tới. Thần võ vệ, một chi bộ đội tinh nhuệ nhất Võ Châu. Đánh cho đến bây giờ, lão biết rõ. Sáng thế đạo điện này cùng với thế lực phía sau đôi tỷ đệ Diệp Quan này chính là ngươi chết ta sống. Mà lúc này đây, Võ Châu nhất định phải chọn đội. Lão đương nhiên là đứng đội sáng thế đạo điện. Trận chiến này sẽ hoàn toàn thay đổi cách cục toàn bộ Cửu Châu vực. Mà ở một bên khác, vẻ mặt của Tà Lâu vào giờ phút này thì là có chút khó coi. Bởi vì y hiện tại nhất định đưa ra quyết định. Võ Châu cùng với Thức Thần Dong binh đoàn đều đã lựa chọn đứng đội sáng Thế Đạo Điện. Nếu như Thần Châu, bọn họ không làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Một khi sáng Thế Đạo Điện thắng lợi, khi đó, địa vị của Thần Châu liền sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Nhất định phải đưa ra lựa chọn. Tả Lâu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Diệp An, nơi xa. Mặc kệ là Diệp An hay là Diệp Quan, thực lực đều vô cùng nằm ngoài dự đoán của y. Y vô cùng rõ ràng, loại thiên tài yêu nghiệt cấp bậc này, căn bản không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Thế lực phía sau hai người này, tuyệt đối là có cường giả thần tổ cảnh. Hơn nữa, còn có thể không phải cường giả thần tổ cảnh bình thường. Nhưng, Tả Lâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba vị thần tứ cách đó không xa kia, không biết nhìn thấy cái gì. Y bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Sau lưng y, một lão giả hơi nghi hoặc một chút nói. Tộc trưởng, sao vậy? Tả Lâu đột nhiên nói. Lập tức điều thần châu vệ đến, còn có tất cả trưởng lão. Lập tức, lão giả kia ngẩn người, sau đó nói. Chúng ta đứng đội Diệp Quan. Tả Lâu nhìn chằm chằm nơi xa, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Không, đứng đội sáng Thế Đạo Điện. Ở nơi xa, bên trong mảnh thời không hư vô kia, Diệp Quan hai tay cầm kiếm, ở quanh thân tản ra kiếm thế cực kỳ cường đại. Diệp Quan khép hờ hai mắt, loại cảm giác khôi phục tu vi này thật sự chính là cực kỳ thoải mái. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Thanh huyền kiếm còn có một ô cuối cùng chưa có sáng lên. Nếu như một ô cuối cùng này thắp sáng, vậy liền mang ý nghĩa kiếm ý của hắn liền tương đương với thanh huyền kiếm, mà kiếm ý của hắn có khả năng có vô số. Ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Táng Cương cách đó không xa. Vào thời khắc này, Táng Cương còn đang tham lam hấp thu khí tức phong ma huyết mạch trên thân Diệp An, mà tóc của nàng cũng đang dần dần biến thành màu đỏ như máu. Nha đầu này chính là then chốt hắn triệt để khôi phục tu vi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay người nhìn về phía Bùi Thị Thần nơi xa. Vào giờ phút này, Bùi Thị Thần cùng với hai vị thần tứ bên cạnh đang nhìn hắn. Vào giờ phút này, ba vị thần tứ này là rất đỗi chấn kinh. Diệp Quan vậy mà một kiếm phá đi đại đạo liên. Tại một khắc Diệp Quan dùng một kiếm phá đi đại đạo liên, ba vị thần tứ đều là trong lòng rung động. Bởi vì chuyện này theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đại đạo liên này chính là thần vật thuộc về văn minh vũ trụ cấp 9. Căn bản không phải văn minh dưới văn minh vũ trụ cấp 9 có thể phá hủy. Nhưng vào giờ phút này, sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn. Lúc này, thần tứ tay cầm trường đao kia đột nhiên nói, là thanh kiếm trong tay hắn kia, kiếm. Ba vị thần tứ nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan, lông mày đều là nhíu lại. Đây là kiếm gì? Lại có thể chém vỡ đại đạo liên? Đúng lúc này, Diệp Quan cách đó không xa cầm song trong tay, chỉ về hướng ba vị thần tứ. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Một đánh ba. Đây chính là ba vị thần tổ cảnh. Diệp Quan này cuồng như thế. Một đám cường giả hách liên gia vào giờ phút này cũng là có chút chấn kinh. Vị Diệp công tử này thật sự là có chút cuồng nổ trời. Ba vị thần tổ cảnh. Trước mặc kệ đánh thắng được hay là đánh không lại. Ngược lại về mặt khí thế mà nói, Diệp Quan đã hoàn toàn vượt qua ba vị thần tứ kia. Mà vào lúc nghe Diệp Quan nói, vẻ mặt của ba vị thần tứ nơi xa kia lập tức đều có chút khó coi, cuồng vọng. Một đánh ba. Ba người bọn hắn nếu như thật sự là ba đánh một, như vậy ở bên trên khí thế liền thật sự thua triệt để. Thế là, ngự thần tứ tay cầm trường đao kia chậm rãi đi ra, gã nhìn về phía Diệp Quan. Ta đánh với ngươi. Bùi Thị Thần có chút không vui. Hà tất phải lãng phí thời gian với hắn. À, rõ ràng có khuynh hướng đánh hội đồng. Ngự thần tứ khẽ lắc đầu. Nơi đây có nhiều người nhìn như vậy. Nếu chúng ta thật sự đánh hội đồng, truyền đi, sẽ không tốt đối với thanh danh cua dáng Thế Đạo Điện chúng ta. Bùi Thị Thần còn muốn nói điều gì? Ngự thần tứ lại nói. Ta tới trước. Nói xong, gã đi về phía Diệp Quan. Bùi Thị Thần còn muốn nói điều gì? Âm thần tứ đột nhiên cười lạnh nói. Gã hẳn là coi trọng thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia. Bùi Thị Thần cau mày. Cách đó không xa, đao trong tay ngự thần tứ đột nhiên ra khỏi vỏ. Xùy, đao mang vạn trượng xé rách hết thảy. Mà ở nơi xa, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Quan cầm song kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Ầm. Đạo đao mang kia vỡ nát ầm ầm. Nhưng lúc này, Ngự Thần Tứ đã vọt tới trước mặt Diệp Quan, gã hung hăng chém một đao xuống. Bên trong một đao này ẩn chứa vô tận uy áp đại đạo. Đao uy đại đạo mạnh mẽ trực tiếp thẩm thấu vô tận thời không hư vô, làm cho mọi người bên ngoài thời không cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách nghẹt thở. Diệp Quan cầm song kiếm trong tay một lần nữa chém xuống, cứng đối cứng. Ầm. Một mảnh ánh đao đột nhiên vỡ nát, Ngự Thần Tứ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà gã vừa dừng lại một cái, thanh trường đao trong tay gã chính là trực tiếp vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, Ngự Thần Tứ híp hai mắt lại. Ánh mắt của gã rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Không thể không nói, gã rất khiếp sợ. Thanh đao kia của gã thế, nhưng cũng không phải là phàm vật, mà ở trước mặt thanh kiếm này, lại là đụng một cái liền vỡ. Rốt cuộc là thần vật gì? Chẳng lẽ cũng là thần vật văn minh vũ trụ cấp 9? Nghĩ đến đây, Ngự Thần Tứ lập tức nhíu mày. Vẻ mặt của Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ ở bên cạnh gã vào giờ phút này cũng là có chút cảm thấy không đúng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra thanh kiếm này của Diệp Quan thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như thật sự là thần vật văn minh vũ trụ cấp 9, vậy liền mang ý nghĩa thế lực sau lưng Diệp Quan là văn minh vũ trụ cấp 9. Văn minh vũ trụ cấp 9. Bùi Thị Thần trực tiếp phủ định ý nghĩ này, lắc đầu. Không có khả năng. Hai vị thần tứ khác là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Văn minh vũ trụ cấp 9. Quá hoang đường. Lai lịch của Diệp Quan, bọn hắn cũng đã điều tra một chút. Chính là đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp thấp. Căn bản không phải văn minh cao đẳng gì. Hơn nữa, Diệp Quan cũng không phải đại lão chuyển thế gì. Hơn nữa, đến cấp bậc như bọn hắn mới biết được, muốn đạt tới văn minh vũ trụ cấp 9 là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Lúc này, Bùi Thị Thần đột nhiên nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, giết rồi lại nói. Nói xong, à nhìn về phía Ngự Thần Tứ. Ngự Thần Tứ hướng về phía trước bước ra một bước, gã mở lòng bàn tay ra, trong tay gã, một thanh hư ảo đao lặng yên ngưng tụ. Gã còn muốn tái chiến một lần. Thấy thế, Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ liền không có tiếp tục ra tay, mà là lui qua một bên. Theo thanh đao hư ảo này ngưng tụ thành, một cỗ đao thế kinh khủng lập tức như thủy triều nghiền ép về phía chỗ khu vực của Diệp Quan. Diệp Quan mặt không biểu tình, trong cơ thể hắn, một đạo kiếm thế bộc phát ra, mạnh mẽ chặn lại đạo đao thế kia, kiếm thế không hề yếu. Đúng lúc này, thân thể Ngự Thần Tứ đột nhiên trở nên mờ đi. Ông! Ngay sau đó, một thanh trường đao đột nhiên lóe lên từ giữa sân, chém thẳng tới Diệp Quan. Cùng lúc đó, chỗ khu vực của Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ đao thế kinh khủng đập tan. Kiếm thế của hắn cũng tại thời khắc này bị chấn áp lui trở về trước người mình. Uy áp một đao, khủng bố đến tận đây. Đối mặt với một đao kinh khủng này, ánh mắt của Diệp Quan dần dần trở nên băng lãnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân, thẳng đến đạo ánh đao kia. Một lần nữa lựa chọn cứng đối cứng. Ầm ầm. Chẳng qua là một kiếm, đạo ánh đao kia chính là vỡ nát ầm ầm, trực tiếp hóa thành hư vô, mà Ngự Thần Tứ cũng là ở trong khoảnh khắc bị chấn bay ra ngoài. Diệp Quan vào sau khi đánh bay Ngự Thần Tứ, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, qua trong giây lát, hai tay của hắn cầm kiếm vọt tới trước mặt Ngự Thần Tứ, song kiếm hung hăng chém xuống. Hai đạo kiếm quang sánh đôi chém xuống, xé rách hết thảy. Ngự Thần Tứ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, gã mới chính thức ý thức được sự khủng bố của thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia. Trừ phi trên phương diện lực lượng tuyệt đối áp chế Diệp Quan, bằng không, thanh kiếm này chính là tồn tại vô địch, có thể đập tan hết thảy. Ngự Thần Tứ không có lựa chọn ngồi chờ chết, hai tay của gã đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, muôn vàn đao mang bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Nhưng mà, những đao mang này khi tiếp xúc đến hai đạo kiếm quang kiệp quan của dân chính là vỡ nát ầm ầm, ầm. Tại một khắc đao mang vỡ hết, Ngự Thần Tứ trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà vừa dừng lại một cái. Toàn thân gã vậy mà trực tiếp bắt đầu nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, hai người Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, không thể không nói. Vào giờ phút này hắn cũng là có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra, thực lực của hắn càng mạnh, hạn mức cao nhất của thanh huyền kiếm liền càng cao. Thanh kiếm này, nó là thật sự không có hạn mức cao nhất. Đáng tiếc, lực lượng trong kiếm này không thuộc về hắn. Đương nhiên, vào giờ phút này hắn sẽ không ngu đến mức không dùng thanh huyền kiếm này. Cảnh giới của hắn bây giờ so với ba vị trước mắt này vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như không dùng thanh huyền kiếm cùng với mượn nhờ lực lượng của tháp gia, hắn căn bản không phải đối thủ của ba vị này, mà hắn hiện tại chỉ có một canh giờ. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở trong vòng một canh giờ này giải quyết ba vị thần tứ này. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngự thần tứ nơi xa. Vào giờ phút này, thân thể ngự thần tứ mặc dù chưa có triệt để vỡ nát, nhưng lại như pha lê gặp phải trọng kích, tràn đầy vết dạn, tùy thời liền sẽ triệt để vỡ nát. Ở dưới chân Diệp Quan, kiếm quang lấp lánh, ngay vào lúc hắn muốn xuất thủ. Lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, thời không đột nhiên vỡ nát, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn người tới, Diệp Quan cau mày. Người tới chính là Tả Lâu, mà sau lưng Tả Lâu còn có trên trăm vị cường giả đỉnh cấp. Những cường giả này từng người ánh mắt kiên định, trên thân tàn ra khí tức kinh khủng. Thần Châu Vệ, Thần Châu Vệ cũng được xưng là đệ nhất vệ cửu châu vực, là tinh nhuệ do Tả gia Thần Châu bồi dưỡng ra được, đồng thời cũng là một nhánh vệ đội phi thường thần bí, chớ nói người ngoài. Cho dù là Tả gia cũng đều không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, hết thảy cường giả nhánh vệ đội này đều xuất hiện ở nơi này. Đây là muốn làm gì? Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Tả Lâu nhìn Diệp Quan cầm song kiếm trong tay phía xa. Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi có chút quá mức. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân đều là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, có người lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần trước hết nhất chính là vị chủ nhân võ châu kia. Sắc mặt của lão đột nhiên trở nên khó coi, lão gắt gao nhìn chằm chằm Tả Lâu, tức giận đến không thôi. Tả Lâu này lúc này đi ra chính là vì đứng đội. Tả Lâu nhìn Diệp Quan phía xa, thần sắc bình tĩnh, y sở dĩ đi ra, kỳ thật chính là vì lấy lòng Sáng Thế Đạo Điện. Bởi vì lúc ban đầu, Thần Châu cũng không tiếp xúc cùng với Sáng Thế Đạo Điện. Chuyện này khiến cho Võ Châu cùng với Thức Thần Dòng Binh Đoàn đoạt được tiên cơ. Mà bây giờ, ngự thần tứ này cùng với Diệp Quan giao chiến đang ở vào hạ phong. Chuyện này với y mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đương nhiên, nếu như bảo hiểm một chút, như vậy chính là để Diệp Quan cùng với ba vị thần tứ này tiếp tục đánh. Bởi vì đánh tới đằng sau, thế lực phía sau Diệp Quan vô cùng có khả năng đi ra. Khi đó, Tả gia liền có thể biết thực lực chân chính của thế lực sau lưng Diệp Quan. Nhưng y không có lựa chọn bảo hiểm này, bởi vì y dám khẳng định thế lực phía sau Diệp Quan tuyệt đối không có mạnh bằng Sáng Thế Đạo Điện này. Nếu như thế lực sau lưng Diệp Quan đi ra bị Sáng Thế Đạo Điện trấn áp diệt sát, khi đó Tả gia bọn hắn lại đứng ra liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dệt hoa trên gấm, vĩnh thua xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Y hiện tại mang theo người đi ra cường thế đứng đội, vậy coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Y muốn để cho cục diện bị động nguyên bản của Thần Châu biến thành chủ động. Nghe được Tả Lâu, Diệp Quan cau mày, hắn nhìn chằm chằm Tả Lâu. Ta cùng với Tả Nhạn cô nương là bằng hữu, Diệp công tử. Tả Lâu trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Nhạn nhi và ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu gì. Tả gia chúng ta và ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Xin ngươi đừng bấu víu quan hệ lung tung. Diệp Quan nhìn Tả Lâu, không nói gì. Tả Lâu tiếp tục nói. Diệp công tử. Diệp Quan đột nhiên nói. Đừng nói nhảm, nếu Tả gia lựa chọn trợ giúp Sáng Thế Đạo Điện, vậy chúng ta liền là địch nhân. Nếu là kẻ địch, làm liền xong việc. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Tả Lâu. Tả Lâu híp hai mắt lại, y đã sớm làm chuẩn bị tâm lý. Y đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó đấm ra một quyền. Quyền mang như thác nước, ầm. Quyền mang mới vừa xuất hiện, thoáng qua chính là vỡ nát, Tả Lâu trong nháy mắt bị chấn liên tục lùi lại, vừa dừng lại một cái. Nắm đấm phải của y trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tả Lâu cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm nứt ra của chính mình. Lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan xa xa. Thanh kiếm này so với y dự đoán còn mạnh hơn. Ở nơi xa, Diệp Quan không muốn lãng phí thời gian, liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, lại là từng cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên vọt tới từ nơi xa. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, ngoài mấy trăm trượng bên phải, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, chủ nhân Võ Châu Hoài Hầu mang theo một đám võ vệ Võ Châu chậm rãi đi ra. Hoài Hầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tả Lâu. Đối với việc Tả Lâu trước tiên đứng ra tỏ thái độ đứng đội, lão vẫn là vô cùng khó chịu. Mà theo Hoài Hầu đi tới, một bên khác lại là từng cỗ khí tức mạnh mẽ vọt tới. Cầm đầu đoàn người chính là Cố lão Thức Thần Dong binh kia. Sau lưng lão, đi theo chính là một đám cường giả đỉnh cấp Thức Thần Dong binh đoàn. Cố lão nhìn thoáng qua Hoè Hầu cùng với Tả Lâu, không nói gì. Nhìn thấy Tả gia cùng với Vũ gia còn có Thức Thần Dong binh đoàn đều đi ra đứng đội, vẻ mặt của Hách Liên Vũ xa xa lập tức trầm xuống. Y không nghĩ tới Tả gia này vậy mà cũng sẽ đi ra đứng đội sáng thế đạo điện. Đúng lúc này, lại là từng cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến từ một bên. Mọi người quay đầu nhìn lại, thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người đi ra chính là Bàn Lăng, mà ở sau lưng nàng là một đám cường giả đỉnh cấp Bàn tộc. Nhìn thấy Bàn Lăng, Diệp Quan cau mày. Bàn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, mặc dù chúng ta trước đó quen biết, từng có một đoạn gặp nhau, nhưng thật có lỗi. Bàn tộc chúng ta lựa chọn sáng thế đạo điện. Lựa chọn sáng thế đạo điện. Bàn Lăng vốn dĩ muốn chuẩn bị tiếp tục quan sát. Nàng muốn nhìn một chút người đứng phía Diệp Quan sau khi đi ra. Sau đó lại đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao, dạng này mới là bảo đảm nhất. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Võ Châu cùng với Thần Châu này, vậy mà không kịp chờ đợi như thế đi ra đứng đội. Nàng biết, hiện tại nếu như không tranh thủ thời gian đứng đội, đợi chút nữa liền sẽ muộn. Mà tại một khắc Bàn Lăng cũng đi ra đứng đội. Chuyện này mang ý nghĩa toàn bộ Cửu Châu vực ngoại trừ Thổ Phỉ Dong binh đoàn. Hết thảy thế lực đỉnh cấp đều lựa chọn sáng thế đạo điện. Hiện tại, Diệp Quan không chỉ là đang đối địch với sáng thế đạo điện, càng là địch cùng với toàn bộ Cửu Châu vực. Dạng thế lực gì mới có thể đồng thời là địch với toàn bộ Cửu Châu vực và sáng thế đạo điện? Vào giờ khắc này, những cường giả Hách Liên gia kia cũng có chút tuyệt vọng. Ba đại châu tăng thêm Thức Thần Dong binh đoàn, thực lực đó là kinh khủng cỡ nào. Chớ nói chi là có một cái sáng thế đạo điện thần bí. Đánh như thế nào? Bên trên đội hình liền đã hoàn toàn bị nghiền ép. Hách Liên Vũ cầm đầu vào giờ phút này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sâu trong đáy lòng dâng lên một vệt bất đắc dĩ. Đương nhiên, y cũng không hối hận. Cuộc đời như đánh cờ, đã hạ cờ liền không thể đi lại. Không có cái gì có thể hối hận. Hách Liên Vũ quay đầu nhìn về những cường giả hen ra sắc mặt tái nhợt phía bên cạnh. Xin lỗi nói. Chư vị, xin lỗi. Đối với những cường giả Hách Liên gia đi theo y này, y vẫn là hết sức áy náy. Ở một bên, một vị lão giả Hách Liên gia lắc đầu, thấp giọng thở dài. Tộc trưởng, chớ có như thế. Lúc trước lựa chọn đánh cược là quyết định chúng ta nhất trí thắng. Vậy liền chung phú quý, thua. Vậy liền cùng sinh tử. Hách Liên gia chúng ta không có thứ hèn nhát. Không có thứ hèn nhát. Giữa sân, rất nhiều cường giả Hách Liên gia cùng nhau kêu lên. Nghe được lời nói của chúng cường giả Hách Liên gia, Hách Liên Vũ nở nụ cười. Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan bên trong thời không hư vô nơi xa. Diệp công tử, hôm nay Hách Liên gia chúng ta và ngươi cùng sinh tử, chung phú quý. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Hách Liên Vũ, chân thành nói. Ân tình tương trợ của Hách Liên gia hôm nay, Dương gia chúng ta vĩnh viễn không quên. Chê cười. Lúc này, Cố lão ở nơi xa đột nhiên cười khẩy nói. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng thế cục bây giờ sao? Ngươi và Dương gia mà ngươi nói kia, đã không có sau đó. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cố lão. Lão già, đơn đấu, đơn đấu. Biểu lộ của Cố lão lập tức cứng đờ. Nếu là trước đó, lão tự nhiên là không sợ Diệp Quan, bởi vì Diệp Quan tuổi còn rất trẻ, cảnh giới cũng không cao. Nhưng sau khi nhìn Diệp Quan chiến đấu với ba vị thần tứ kia vừa rồi, lão tự nhiên không dám đơn đấu cùng với Diệp Quan. Ngay cả thần tứ cũng bị một kiếm của Diệp Quan làm nát thân thể. Lão đi lên, còn không phải trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, vẻ mặt của Cố lão lập tức cảm giác có chút mất tự nhiên. Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi có thể đánh có làm được cái gì? Ra ngoài trộn lẫn, phải để ý chỗ dựa, hiểu không? Diệp Quan lắc đầu. Thứ đồ gì không biết. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cố lão trực tiếp bị một cỗ kiếm thế bao phủ. Mà trong nháy mắt này, lông tơ toàn thân lão đều dựng lên. Khí tức tử vong tiếp cận. Cố lão không nghĩ tới chiến lực của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Lão căn bản không dám cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Hiện tại liền muốn lui. Nhưng mà cỗ kiếm thế kia lại là gắt gao bao phủ lão. Qua trong giây lát, kiếm của Diệp Quan liền đã giết tới. Đồng tử của Cố lão bỗng nhiên co lại thành hình cây kim. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, lão căn bản không ngăn được. Không có chút do dự nào, lão trực tiếp lựa chọn tự bạo thân thể. Oanh! Thân thể tự bạo, linh hồn lão liền cấp tốc thoát đi thân thể, bay đến mấy vạn trượng có hơn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Cố lão nơi xa. Cố lão chỉ còn linh hồn vào giờ phút này là kinh hãi muốn chết. Run giọng nói, ngươi. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Cố lão lập tức đại biến. Nhưng sau một khắc, lão lại sửng sốt. Bởi vì mục tiêu một kiếm này của Diệp Quan cũng không phải là lão, mà là ngự thần tứ cách đó không xa. Vào giờ phút này, thân thể ngự thần tứ cơ hồ bị hủy diệt, thực lực giảm đi nhiều. Mà chỉ cần triệt để hủy đi thân thể đối phương. Như vậy hắn liền có thể tùy tiện chém giết đối phương. Phải biết, thanh huyền kiếm thế nhưng là có thể khắc chế linh hồn. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên giết về hướng mình, ngự thần tứ lập tức híp hai mắt lại. Chẳng qua, gã cũng không phải Cố lão. Mặc dù vừa mới bị Diệp Quan đả thương nặng thân thể, nhưng gã không sợ chút nào. Gã điểm một ngón tay vào giữa trán chính mình. Oanh! Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào ra từ trong cơ thể gã. Ngay sau đó, một thanh đao hư ảo phóng lên tận trời từ trong cơ thể gã, lập tức chém xuống thẳng tắp. Đao mang mấy vạn trượng, xé rách kiếm quang của Diệp Quan. Nhưng, vào lúc đụng phải thanh huyền kiếm của Diệp Quan, oanh, chỉ là trong nháy mắt. Đạo đao mang mấy vạn trượng kia trong nháy mắt vỡ nát, giống như trứng gà đụng phải tảng đá. Quả thực không chịu nổi một kích. Chẳng qua, ngự thần tứ vào giờ phút này đã thối lui đến vạn trượng có hơn. Mà thân thể gã đã triệt để vỡ nát. Mà khi nhìn thấy nhục thân của mình vỡ nát, sắc mặt của gã lập tức trầm xuống. Gã gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, trong lòng cực kỳ chấn động. Thanh kiếm này mạnh thật sự là có chút không hợp thói thường. Đây chẳng lẽ thật sự là thần vật văn minh vũ trụ cấp 9? Ngay vào lúc gã nghi hoặc, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Ngự thần tứ híp hai mắt lại, liền muốn xuất thủ một lần nữa. Mà lúc này, Tả Lâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã. Tả Lâu tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng xuống. Sau một khắc, đột nhiên nhếch lên. Chẳng qua là nhếch lên, phiến thời không chỗ Diệp Quan vậy mà liền trở nên quỷ dị. Qua trong giây lát, Diệp Quan đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không hư vô đen kịt. Mảnh thời không này đen kịt một màu, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Chỉ có tĩnh lặng vĩnh hằng. Thời không tịch diệt. Đây là một loại thời không đặc thù Tả Lâu tu luyện ra được. Bên trong có một loại lực lượng kinh khủng. Đó chính là lực lượng tịch diệt. Phàm bị người kéo vào mảnh thời không này, sẽ không ngừng bị lực lượng tịch diệt này ăn mòn. Mặc kệ là tuổi thọ hay là thân thể hoặc là linh hồn, đều sẽ bị tịch diệt. Tả Lâu đột nhiên ra tay, tự nhiên là muốn lấy lòng sáng thế đạo điện. Sau khi Tả gia quyết định ra sân, y tự nhiên muốn bắt lấy bất luận cơ hội nịnh nọt nào. Tả Lâu nhìn mảnh thời không tịch diệt kia, y đang muốn xuất thủ một lần nữa. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên sáng lên từ bên trong mảnh thời không tịch diệt này. Qua trong giây lát, toàn bộ thời không tịch diệt trực tiếp bị đạo kiếm quang kia xé rách thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Diệp Quan chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, Tả Lâu lập tức rất đỗi chấn kinh. Y có chút không thể tin nhìn Diệp Quan. Ngươi, nói xong, y dường như ý thức được cái gì. Đột nhiên nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, trầm giọng nói. Là thanh kiếm này. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Theo Diệp Quan ra tay đến bây giờ, uy lực thanh kiếm này bày ra thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Mạnh có chút không bình thường. Diệp Quan không có bất kỳ nói nhảm nào. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Tả Lâu. Bởi vì thời gian lưu cho hắn không còn nhiều lắm. Thời gian vừa đến, tu vi của hắn liền sẽ bị phong ấn. Khi đó, hắn liền thật sự là phế vật. Hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại ở dưới tình huống có tu vi, giải quyết hết mấy kẻ mạnh nhất này, khiến cho áp lực của tỷ tỷ giảm bớt một chút. Không thể đều để cho tỷ tỷ khiêng. Một phần vạn nàng không gánh được. Lựa chọn chạy trốn thì làm sao bây giờ? Nhìn thấy Diệp Quan xuất kiếm một lần nữa, Tả Lâu cách đó không xa lần này cũng không dám lại có bất kỳ chủ quan nào. Y mở lòng bàn tay ra. Một chiếc cự đỉnh đen kịt đột nhiên phóng lên tận trời từ lòng bàn tay y. Chiếc cự đỉnh kia đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt hóa thành to lớn ngàn trượng. Trên hai đầu miệng đỉnh đứng vững vàng hai đầu yêu thú khổng lồ. Một đen một trắng. Đều là diện mạo dữ tợn. Tản ra thú uy kinh khủng. Thần Châu Đỉnh. Đây là đệ nhất chí bảo Thần Châu. Cũng là bảo vật gia truyền của Tả gia, ở trong toàn bộ lịch sử Cửu Châu vực, chỉ đứng sau mấy món chí bảo kia của Cửu Châu chủ. Đối mặt với Diệp Quan, vào giờ phút này Tả Lâu không còn dám có lòng khinh thị, trực tiếp vận dụng át chủ bài của gia tộc. Mà sau khi chiếc đỉnh này xuất hiện, hai đầu yêu thú khổng lồ kia đột nhiên gầm lên giận dữ đối với Diệp Quan. Đạo đạo thú uy giống như thủy triều dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Cùng lúc đó, chiếc Thần Châu đỉnh kia cũng là tản mát ra từng đạo thanh quang quỷ dị đánh về phía Diệp Quan. Mà Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống hai kiếm. Oanh! Chẳng qua là hai kiếm, hai đầu yêu thú cùng với chiếc Thần Châu đỉnh kia chính là vỡ nát ầm ầm, trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng sóng xung kích mạnh mẽ càng là chấn Tả Lâu lùi lại liên tục ngàn trượng. Tả Lâu sau khi dừng lại, y có chút khó có thể tin. Chuyện này, y không nghĩ tới Thần Châu đỉnh chí bảo gia truyền của chính mình vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Mà đúng lúc này, Diệp Quan lại cầm kiếm giết về phía gã. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tả Lâu lập tức kinh ngạc. Vào giờ khắc này, trong mắt của y đã có vẻ kiêng dè. Lần này, y không có lựa chọn cứng đối cứng cùng với Diệp Quan, mà là thân hình run lên, lui về sau gần vạn trượng. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp chạm không. Diệp Quan cau mày, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tả Lâu nơi xa. Nếu như loại cường giả cấp bậc này không cứng đối cứng với hắn, hắn thật đúng là không có cách nào làm gì đối phương. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, thân hình trực tiếp nhất chuyển. Một kiếm thẳng về hướng Cố lão cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, vẻ mặt của Cố lão kịch biến trong nháy mắt. Lão giống như điên xoay người chạy. Nhưng mà, kiếm thế của Diệp Quan lại đột nhiên xoay chuyển, thẳng đến Ngự Thần Tứ nơi xa. Biến cố bất thình lình làm cho mọi người giữa sân đều là giật mình. Cũng không nghĩ tới mục tiêu của Diệp Quan lại là Ngự Thần Tứ. Ngay cả Ngự Thần Tứ cũng không nghĩ tới. Mà khi gã kịp phản ứng, Diệp Quan đã vọt tới trước mặt gã. Gã lui không thể lui. Đành phải điểm ra một chỉ. Một cỗ lực lượng linh hồn kinh khủng bao phát ra từ đầu ngón tay của gã. Nhưng mà, ở trong nháy mắt lực lượng linh hồn của gã tiếp xúc đến thanh huyền kiếm của Diệp Quan, sắc mặt gã kịch biến trong nháy mắt, bởi vì gã phát hiện ra, hết thảy lực lượng linh hồn của gã liền như là tuyết gặp được dầu sôi, trong nháy mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Ngự Thần Tứ trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay sau đó, thanh huyền kiếm của Diệp Quan trực tiếp chui vào giữa trán gã. Oanh! Một kiếm này mạnh mẽ đính Ngự Thần Tứ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Một vị cường giả thần tổ cảnh cứ như vậy bị chém giết. Mà ngay vào lúc Diệp Quan sắp triệt để tuyệt sát vị Ngự Thần Tứ kia, chỉ thấy bản lăng cách đó không xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Sau một khắc, một chiếc đĩa tròn đột nhiên hóa thành một đạo u quang bay về phía Diệp An cùng với Táng Cương nơi xa, vây ngụy cứu Triệu. Diệp Quan cũng không có quan tâm Bàn Lăng, bởi vì hắn tin tưởng tỷ tỷ. Ở nơi xa, Diệp An nhìn thấy Bàn Lăng điều khiển bảo vật đánh tới, đưa tay bắn một phát. Ầm. Đạo u quang kia trong nháy mắt vỡ nát, đĩa tròn trực tiếp bị đánh bay. Diệp An chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bàn Lăng, nàng nhìn vị bằng hữu cũ trước mắt này, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Kể từ một khắc đối phương lựa chọn sáng thế đạo điện này, các nàng liền đã không phải là bằng hữu nữa. Diệp An quay đầu nhìn về phía Táng Cương sau lưng. Hút đủ chưa? Táng Cương lắc đầu liên tục. Còn chưa có. Diệp An lập tức có chút im lặng. Vào sau khi Táng Cương hấp thu phong ma huyết mạch của Diệp An, khí tức của Táng Cương đã kinh biến đến mức cực kỳ không bình thường. Đó là một loại khí tức vô cùng tà ác. Trình độ tà ác này lại còn vượt qua phong ma huyết mạch trên người Diệp An. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng đã biến thành một cái biển máu, càng ngày càng không bình thường. Lúc này, ngự thần tứ bị một kiếm của Diệp Quan Định ở tại chỗ ở nơi xa kia đột nhiên nói. Đây là kiếm gì? Diệp Quan nhìn về phía ngự thần tứ. Ngự thần tứ đang muốn nói chuyện. Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, thần hồn của ngự thần tứ trực tiếp bị hấp thu sạch sành xanh. Nhưng mà, Diệp Quan lại là nhíu lại lông mày. Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp chém một kiếm về phía Bùi thị thần cách đó không xa. Thời gian lưu cho hắn không còn lại bao nhiêu. Nếu như không thể ở trong thời gian tu vi khôi phục giải quyết ba vị thần tứ này, đợi hết thời gian, vậy hắn liền bị treo lên đánh. Nhìn thấy Diệp Quan cầm kiếm đánh tới, Bùi thị thần híp hai mắt lại, đang muốn xuất thủ. Mà lúc này, Tả Lâu đột nhiên gầm thét. Ngự! Ngự! Thanh âm rơi xuống. Hơn ngàn đạo thế đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân, vọt thẳng đến Diệp Quan. Thanh châu vệ. Mặc dù bên trong những thanh châu vệ này không có cường giả thần tổ cảnh, thế nhưng khi bọn hắn đồng loạt ra tay, hơn ngàn đạo thế hội tụ thành một chỗ. Uy áp mạnh mẽ tựa như dòng lũ thao thiên, phảng phất như muốn nghiền nát toàn bộ thiên địa này. Uy lực kia không hề yếu hơn thần tổ cảnh. Đối mặt với cỗ uy thế ngập trời này, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, đột nhiên chém xuống một kiếm. Xùy. Cỗ uy thế ngập trời kia mạnh mẽ bị một kiếm này của hắn chém vỡ ra. Thế không thể đỡ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tả Lâu lập tức trầm xuống. Y phát hiện ra, kiếm của Diệp Quan này thật sự là có chút vượt chỉ tiêu. Bất kỳ thần vật cùng với lực lượng nào vào lúc tiếp xúc cùng với thanh kiếm này đều sẽ bị phá đi trong nháy mắt. Cho dù là lực lượng của cường giả thần tổ cảnh, thanh kiếm này cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Trừ phi lực lượng nghiền ép Diệp Quan rất nhiều, bằng không, Diệp Quan cầm thanh kiếm này, liền là nhân vật vô địch. Tả Lâu quay người nhìn về phía Bùi thị thần, y ôm quyền, trầm giọng nói. Các hạ, Diệp Quan này cầm thần kiếm trong tay. Chúng ta chỉ sợ là không làm gì được hắn, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Bùi thị thần nhìn thoáng qua Tả Lâu. Không cần. Tả Lâu hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu. Được. Bùi thị thần đột nhiên nói. Cần một chút thời gian. Tả Lâu nhìn thoáng qua Bùi thị thần, gật đầu. Hiểu rõ. Vừa mới dứt lời, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ nơi xa. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Quan trực tiếp chém một kiếm về phía thanh châu vệ. Sắc mặt của Tả Lâu biến hóa, vội nói. Ngự. Ở nơi xa, ở trên ngàn vị thanh châu vệ đột nhiên cùng nhau phóng lên tận trời, đánh thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên biến thành một biển máu. Kích hoạt huyết mạch. Theo phong ma huyết mạch kích hoạt, khí tức của Diệp Quan đột nhiên tăng vọt, chẳng qua là một kiếm. Hơn 10 vị cường giả thanh châu vệ cầm đầu chính là trực tiếp bị hắn chấn sát tại chỗ. Cùng lúc đó, huyết khí của bọn hắn cũng trong nháy mắt bị hắn hấp thu. Nhìn thấy Diệp Quan cũng có huyết mạch quỷ dị này, những người giữa sân kia đều là kinh ngạc. Sự khủng bố của lực lượng huyết mạch này, vừa rồi bọn hắn đã thấy được ở trên thân Diệp An, mà bây giờ lại có thêm một người. Diệp Quan sau khi dùng một kiếm chém giết hơn 10 vị cường giả thanh châu vệ, hắn cũng không có dừng lại, mà là thân hình run lên, vọt về phía những cường giả thanh châu vệ còn lại kia. hắn vào giờ phút này cầm thanh huyền kiếm cùng với kiếm ý trong tay, lại tăng thêm phong ma huyết mạch của chính mình. Có thể nói là thời điểm sức chiến đấu mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, lại là có hơn 10 vị cường giả Thanh Châu vệ ngã xuống tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tả Lâu lập tức đại biến. Những Thanh Châu vệ này đều là Tả gia y tỉ mỉ bồi dưỡng mỗi một người, đều cần đại giới cực lớn. Mà bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi liền chết hơn 30 vị, trái tim y cũng đều đang chảy máu. Mà những cường giả võ châu bốn phía kia không có chút ý tứ trợ giúp nào. Đối với bọn hắn mà nói, Thanh Châu vệ chết hết thì càng tốt. Rút lui. Nhìn thấy lại có mấy vị cường giả Thanh Châu vệ bị Diệp Quan chém giết, Tả Lâu vội vàng hạ mệnh lệnh để bọn hắn rút lui. Những cường giả Thanh Châu vệ kia sau khi nghe mệnh lệnh của Tả Lâu, không có chút do dự gì, lập tức rút lui. Đối mặt với vị Diệp Quan trước mắt này, bọn hắn cũng là kiêng dè không thôi. Phàm là người cứng đối cứng cùng với Diệp Quan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh kiếm và lực lượng huyết mạch kia thật sự là quá mức khủng bố. Diệp Quan cũng không có truy sát những Thanh Châu vệ kia. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về phía Bùi Thị Thần. Bùi Thị Thần đột nhiên nói, thần tổ cảnh, đồng loạt ra tay. Thần tổ cảnh đồng loạt ra tay. Nói xong, ả và âm thần tứ bên cạnh trực tiếp xông ra ngoài. Mà sau khi nghe được lời nói của Bùi Thị Thần, Tả Lâu do dự một chút, cũng xông thẳng về phía Diệp Quan. Hoè Hầu ở một bên khác cũng là vào sau khi do dự một chút liền xông tới. Lúc này, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt Bùi Thị Thần. Bốn vị cường giả thần tổ cảnh đồng loạt ra tay, đó là uy thế dọa người bực nào. Bốn cỗ khí tức mạnh mẽ hội tụ một chỗ, trong nháy mắt bức lui Diệp Quan mấy ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Bốn vị cường giả thần tổ cảnh chính là một lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, Diệp Quan lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. 4-1. Lúc này, cũng không có ai so đo cái vấn đề này. Cách đó không xa, Diệp An vào lúc nhìn thấy Diệp Quan bị vây công, nàng không quan tâm Táng Cương bên cạnh, trực tiếp cầm trường thương trong tay liền xông ra ngoài. Táng Cương thì ngồi xếp bằng xuống, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt đỏ tươi, mà ở trong cơ thể nàng, phong ma huyết mạch sôi trào giống như nước sôi. Táng Cương tham lam hấp thu phong ma huyết mạch vừa mới hấp thu từ trên người Diệp An. Mà ở một bên khác, vào sau khi Diệp An gia nhập chiến trường, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Ầm. Diệp An đâm một thương trực tiếp đẩy lui Tả Lâu, mà y vừa dừng lại một cái. Một thanh trường thương như một đạo bôn lôi thẳng đến y. Sắc mặt của Tả Lâu biến hóa, toát ra một quyền. Ầm. Tả Lâu nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Mà Diệp An cũng không tiếp tục ra tay với y, mà là đột nhiên quét một thương về phía Hoè Hầu với công Diệp Quan cách đó không xa. Ầm ầm. Một đạo mũi thương màu đỏ như máu quét qua, Hoè Hầu trực tiếp bị đẩy lui gần ngàn trượng. Hoè Hầu sau khi dừng lại, lão nhìn thoáng qua tay phải có chút rạn nứt của chính mình, có chút chấn kinh. Thực lực của đôi tỷ đệ này thật sự là có chút không bình thường. Một người yêu nghiệt hơn một người. Vào giờ phút này, lão đối với thế lực phía sau Diệp Quan cùng với Diệp An cũng là có phần hiếu kỳ cùng với kiêng kỵ. Có thể bồi dưỡng được hai vị thiên tài yêu nghiệt khủng bố như vậy, khẳng định không phải thế lực bình thường. Ít nhất là có từ ba vị cường giả thần tổ cảnh trở lên, thậm chí là phía trên thần tổ cảnh. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của lão lập tức trở nên càng khó coi. Phía trên thần tổ cảnh, mặc dù trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng vào giờ phút này lão đã không có đường lui. Hiện tại chính là ngươi chết ta sống. Cách đó không xa, vào sau khi giảm bớt hai vị cường giả thần tổ cảnh, áp lực của Diệp Quan lập tức nhỏ đi rất nhiều. Có lực lượng huyết mạch cùng với thanh huyền kiếm gia trì, hắn hoàn toàn có khả năng ngăn cản hai vị thần tổ cảnh, thậm chí là áp chế hai vị thần tổ cảnh. Nhưng muốn giết chết đối phương vẫn là vô cùng khó khăn. Bởi vì Bùi Thị Thần này cùng với âm thần tứ hiện tại cũng học thông minh, không cứng đối cứng với hắn, chỉ là ngăn chặn hắn. Đối phương đang trì hoãn thời gian. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chẳng lẽ đối phương còn có viện binh? Đúng rồi, còn có một vị thần tứ chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến chỗ này, Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên có chút không dễ nhìn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Táng Cương. Nhìn thấy Táng Cương ngồi ở chỗ đó hấp thu phong ma huyết mạch. Hắn lập tức nhíu lại lông mày. Nha đầu này chẳng lẽ thật sự là thân thích của mình? Táng Cương là một người duy nhất có khả năng thôn phệ phong ma huyết mạch mà hắn nhìn thấy. Không có suy, nghĩ nhiều. Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ. Sau một khắc, phàm nhân huyết mạch trong cơ thể hắn cũng tuôn ra. Hai loại lực lượng huyết mạch. Tại một khắc lực lượng phàm nhân huyết mạch xuất hiện. Khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bùi Thị Thần cùng với Âm Thần Tứ cách đó không xa trong nháy mắt liền trầm xuống. Không chỉ hai người bọn họ, những người bốn phía kia vào giờ phút này cũng đều bối rối. Lại có thêm một loại huyết mạch. Hơn nữa, huyết mạch này còn không hề yếu loại huyết mạch thứ nhất. Âm Thần Tứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta không tin tổ tiên ngươi có nhiều người ngư bức như vậy. Nói xong, gã đột nhiên hóa thành một đạo âm quang vọt về phía Diệp Quan. Ở bên cạnh gã, Bùi Thị Thần cũng cùng nhau vọt tới. Nhìn hai vị thần tứ xông tới, Diệp Quan mặt không biểu tình. Sau một khắc, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, hai vị thần tứ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà lúc này, thanh âm lo lắng của tháp nhỏ đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Nhanh! Thời gian sắp hết! Thời gian sắp hết! Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía hai vị thần tứ kia. Mà hai vị thần tứ kia cũng không có lựa chọn cứng đối cứng cùng với Diệp Quan, liên tiếp lui về phía sau. Nếu như Diệp Quan không có thanh kiếm kia, hai người bọn hắn không sợ chút nào. Nhưng có thanh kiếm kia, hai người bọn hắn liền hoàn toàn không dám cứng đối cứng. Nếu cứng đối cứng, không chết cũng bị thương. Hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần trì hoãn một ít thời gian là đủ. Mà Diệp Quan thì không trì hoãn được. Một khi thời gian đến, tu vi bị phong ấn. Khi đó, tỷ tỷ là tuyệt đối không thể đỡ nổi bốn vị cường giả thần tổ cảnh trước mắt này. Cũng không thể chuyện gì cũng đều để cha già và cô tới khiêng đúng không? Hơn nữa, chính mình lần này còn từng có ước định với cô. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nổi lên sát tâm. Phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch trong cơ thể một lần nữa sôi trào lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thị Thần. Hắn ngự kiếm mà lên. Vì để gia tăng tốc độ của chính mình tới cực hạn, hắn trực tiếp lựa chọn bùng cháy thân thể. Một kiếm cực hạn. Hai loại lực lượng huyết mạch cùng với thanh huyền kiếm gia trì. Ở nơi xa, Bùi Thị Thần nhìn thấy Diệp Quan đánh tới một kiếm. Ả vốn là muốn lại lui. Nhưng dường như cảm nhận được cái gì. Khóe miệng ả hơi hơi nhấc lên. Không tránh không né. Mặc cho một kiếm kia của Diệp Quan đâm vào giữa trán ả. Diệp Quan sửng sốt. Tất cả mọi người sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ sâu tinh hà kia, ba đạo thần quang hạ xuống thẳng tắp. Xỏ xuyên qua tinh hà vũ trụ. Ba đạo thần quang kia trực tiếp rơi vào bên trong thời không hư vô khu này. Chỉ là trong nháy mắt. Ba cỗ uy áp kinh khủng chính là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thời không hư vô. Mà ở phía dưới ba cỗ uy áp này, tất cả mọi người giữa sân cảm thấy không thở nổi. Cho dù là Tả Lâu cùng với Hòa Hầu, mọi người hoảng hốt. Diệp Quan nhìn về phía ba đạo thần quang kia, thần quang chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo, ba người chậm rãi đi ra. Bùi Thị Thần, Âm Thần Tứ, Ngự Thần Tứ, sau lưng ba vị thần tứ. Đều có một đạo đại đạo thần quang hiển hiện, hoành ép hết thảy. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân bừng tỉnh đại ngộ. Đây mới thật sự là bản thể. Toàn bộ thời không hư vô, yên tĩnh giống như chết. Ha ha, Tả Lâu điên cuồng cười phá lên. Trước đó y liền cảm thấy ba vị thần tứ này có chút không đúng. Bởi vậy, y liền suy đoán ba vị thần tứ không phải bản thể. Đây cũng là nguyên nhân y vì sao quả quyết ra sân đứng đội. Mà sự thật đã chứng minh, y cược đúng rồi. Lần đánh cược này, có thể bảo vệ Tả tộc cường thịnh đến vạn vạn năm. Cách đó không xa, Bàn Lăng cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nàng cũng cược đúng rồi. Sáng thế đạo điện này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ai có thể tưởng tượng, ba vị thần tứ xuất hiện lúc trước, vậy mà đều không phải bản thể. không phải bản thể đều có thực lực thần tổ cảnh, mà bây giờ bản thể buông xuống, như vậy sẽ khủng bố cỡ nào. Bàn Lăng sau khi hưng phấn, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Cũng may chính mình mới rồi quả quyết đứng đội, bằng không, hiện tại mới đứng đội. Đó chính là dệt hoa trên gấm mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khí tức của ba vị thần tứ vừa mới xuất hiện hoàn toàn khác biệt so với ba vị thần tứ trước đó. Vẹn vẹn chỉ là khí tức cùng với uy áp phát ra. Liền khiến HCO Tả Lâu cùng với Hòe Hầu cùng là thần tổ cảnh cũng đều có chút khó có thể chịu đựng. Còn những người thực lực hơi yếu bên cạnh kia, càng là đã nằm sấp trên mặt đất. Bọn hắn căn bản không chịu nổi ba đạo thần uy đại đạo này. Cho dù là Diệp Quan, vào giờ phút này cũng đều cảm nhận được một cỗ lực áp bách trước nay chưa từng có. Hắn xác thực không nghĩ tới, ba vị thần tứ giao thủ với hắn vừa rồi, vậy mà đều không phải bản thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, tu vi của hắn đột nhiên biến mất. Hai loại lực lượng huyết mạch cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục lại bình tĩnh. Tu vi không còn. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Đã đến giờ, nhà dột còn gặp mưa. Cách đó không xa, Diệp An quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, chân mày cau lại. Tu vi không còn. Diệp Quan gật đầu. Diệp An nhìn chằm chằm Diệp Quan, có chút cả giận nói. Ngươi là chuyên môn tới hố tỷ có phải không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp An hừ lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết, ta đánh không lại. Ta thế nhưng là sẽ chạy. Diệp Quan cười khổ. Tỷ tỷ. Diệp An quay đầu nhìn về phía cách bản thể ba vị thần tứ đó không xa kia, nói khẽ. Đánh không lại, ta thật sự sẽ chạy. Cảnh giới của nàng cùng với Diệp Quan đều tương đối thấp, vượt cấp khiêu chiến thần tổ cảnh đã là vô cùng nghịch thiên. Mà bây giờ, bản tôn ba vị này xuất hiện, thực lực đã là vượt xa thần tổ cảnh, đánh một vị. Có lẽ còn có thể chống một chút, thế nhưng đánh ba vị, nàng hiện tại đã chuẩn bị chạy trốn. Mà ở một bên khác, còn có một người đang nhìn chăm chú giữa sân. Người này chính là đoàn trưởng Thức Thần Dòng binh đoàn Thức Thần. Kỳ thật, y cũng đã sớm đến. Thế nhưng y không tự mình ra sân giống như Tả gia cùng với Bản gia, mà là đang âm thầm quan sát. Mà ở bên cạnh y còn có một lão giả. Vào lúc nhìn thấy bản thể ba vị thần tứ xuất hiện, Thức Thần là hơi kinh ngạc. Ở bên cạnh y, lão giả kia trầm giọng nói, đoàn trưởng, chúng ta bây giờ muốn ra sân không? Thức Thần nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Diệp An, vẫn như cũ lắc đầu. Lão giả mặt mũi tràn đầy không hiểu, Thức Thần cười nói, ngươi không có phát hiện ra sao? Đánh đến bây giờ, người sau lưng hai vị trước mắt này vẫn không có xuất hiện. Lão giả trầm giọng nói, chẳng lẽ đoàn trưởng cho rằng người sau lưng bọn họ so với sáng thế đạo điện này còn mạnh hơn? Thức Thần bình tĩnh nói, một phần vạn còn mạnh hơn thì sao? Lão giả ngạc nhiên. Thức Thần nhìn Diệp Quan cùng với Diệp An phía xa. Ngươi nhìn kỹ một chút đôi tỷ đệ này. Lão giả nhìn về phía Diệp Quan cùng với Diệp An, vẻ mặt nghi hoặc. Thức Thần nhìn chằm chằm hai người. Cho dù là bản thể ba vị thần tứ kia xuất hiện, đôi tỷ đệ này cũng không có bất kỳ sợ hãi gì. Lão giả sửng sốt. Lão quan sát tỉ mỉ Diệp Quan cùng với Diệp An. Thần sắc của hai người tỷ đệ có chút không dễ nhìn. Thế nhưng, trong mắt hai người tỷ đệ xác thực không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thức Thần mỉm cười nói. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cách đó không xa, ba vị thần tứ kia sau khi xuất hiện, ánh mắt của ngự thần tứ cầm đầu trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, đến, lại đánh một lần. Diệp Quan đi đến bên cạnh Diệp An. Tỷ, ngươi lên đi. Diệp An trừng mắt liếc Diệp Quan. Ngươi tranh thủ thời gian gọi người. Diệp Quan lắc đầu. Không có người có thể gọi. Có muốn không? Ngươi gọi. Diệp An trực tiếp lắc đầu. Ta không gọi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Diệp An bình tĩnh nói. Ta đã đáp ứng mẹ ta. Ta cần dựa vào thực lực của ta xông ra thanh danh của mình. Diệp Quan trầm giọng nói. Ta đã đáp ứng cô sẽ dựa vào thực lực mình hoàn thành nhiệm vụ này. Tỷ đệ đều trầm mặc. Đúng lúc này, Bùi Thị Thần đột nhiên nói. Tu vi của hắn đã biến mất. Tu vi biến mất. Nghe được Bùi Thị Thần, mọi người đều là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Rất nhanh, chúng người đều khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, như Bùi Thị Thần nói. Tu vi của Diệp Quan Sát thực biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Ngự thần tứ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi đang chơi trò xiếc gì? Diệp Quan yên lặng. Hắn biết. Thực lực của tỷ tỷ không có khả năng đánh thắng được bản thể ba vị thần tứ này. Về phần trốn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Chớ nói hắn hiện tại không có tu vi, cho dù có tu vi, vậy cũng trốn không thoát. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Táng Cương cách đó không xa. Việc cấp bách trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, cô mới có thể xuất hiện. Tu vi của mình mới có thể khôi phục. Đồng thời thắp sáng ô cuối cùng bên trên thanh huyền kiếm. Diệp Quan trực tiếp chạy tới bên cạnh Táng Cương. Táng Cương mở mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhắm lại. Tiếp tục thôn phệ phong ma huyết mạch có được từ chỗ của Diệp An. Diệp Quan trầm giọng nói. Nha đầu, ngươi đã nhớ ra gì chưa? Táng Cương mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Quan. Giống như có một chút. Diệp Quan hơi ngẩn ra, Táng Cương lại nói. Nếu như ngươi cho ta uống thêm chút máu, ta khẳng định có thể nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi có phải hay không muốn lừa gạt máu uống? Táng Cương chân thành nói. Làm sao có thể? Diệp Quan yên lặng, dường như đang do dự. Nhìn thấy Diệp Quan có chút ý động, Táng Cương vội nói. Ta nói là sự thật. Ngươi có muốn cho ta uống thêm chút máu hay không? Nói xong, nàng còn liếm liếm máu tươi trên khóe miệng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Được. Nói xong, hắn trực tiếp cầm đao rạch lòng bàn tay của mình, sau đó đưa tay tới trước mặt Táng Cương. Nhìn thấy máu tươi của Diệp Quan, hai mắt của Táng Cương trực tiếp tỏa ánh sáng. Nàng trực tiếp ôm lấy tay Diệp Quan liền bắt đầu điên cuồng hút. Tháp nhỏ nói, ngươi tin tưởng nàng sao? Diệp Quan bất đắc dĩ nói trong lòng, không tin nàng còn có thể tin tưởng người nào. Ở một bên khác, Ngự Thần Tứ nhìn thoáng qua Táng Cương, lông mày hơi nhíu lại. Hắn đang làm cái gì? Bùi Thị Thần nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Táng Cương, bình tĩnh nói. Trước hết giết lại nói. Nói xong, ả hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đạo thần uy đại đạo trong nháy mắt bộc phát ra từ giữa sân. Lúc này, Diệp An đột nhiên ngăn ở trước mặt Bùi Thị Thần. Tay nàng cầm trường thương đột nhiên đâm một thương. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ nương theo một đạo thương thế bộc phát ra. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, Diệp An chính là trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Bùi Thị Thần nhìn Diệp An, ả hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Diệp An. Khí tức của Diệp An cứng lại, phảng phất có vạn sơn ép thân, khó mà thở. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thị Thần, tay phải nắm thật chặt trường thương trong tay. Mặc dù bị khí thế của Bùi Thị Thần ngăn chặn, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy chiến ý. Giết! Diệp An đột nhiên gầm thét. Từng cỗ lực lượng huyết mạch cùng với thương thế đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Uy áp khí thế của Bùi Thị Thần vậy mà trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thị Thần híp hai mắt lại. Có chút năng lực. Nói xong, à đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, đồng tử của Diệp An bỗng nhiên co rụt lại, đâm ra một thương. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, một mảnh mũi thương vỡ nát. Diệp An trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn, mà nàng vừa dừng lại một cái. Nàng vậy mà trực tiếp xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không quỷ dị. Mảnh thời không này một mảnh hắc ám, đen vô biên vô tận. Bên trong không có thời gian trôi qua, chỉ có tĩnh lặng vĩnh hằng. Nhìn thấy một màn này, Tả Lâu ở nơi xa bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, khó có thể tin nói. Đây là thời không tịch diệt trong truyền thuyết. Thời không tịch diệt, y cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe đồn loại thời không này là một loại thời không vô cùng đặc thù. Bên trong chỉ có vô biên vô tận hắc ám, tĩnh lặng vĩnh hằng. Người ở bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua, bởi vậy, đợi một khắc ở bên trong, lại phảng phất như đã chờ đợi ngàn năm. Đó là một loại tra tấn vô nhân đạo. Bùi Thị Thần sau khi đánh Diệp An đánh vào mảnh thời không tịch diệt kia, à thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp An. Tịch diệt chi thần. Để cho nàng ở chỗ thời không này đời đời kiếp kiếp. Mãi đến khi ý chí nàng ma diệt. Một lát sau, một giọng nói già nua truyền ra từ bên trong mảnh thời không tịch diệt này. Được. Bùi Thị Thần thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Vào giờ phút Diệp Quan này còn đang cho Táng Cương cho hút máu. Hắn cũng không biết Táng Cương đã hút bao nhiêu máu. Ngược lại hắn hiện tại cảm thấy mình choáng váng, sắp không xong rồi. Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, ta biết người sau lưng ngươi cũng không đơn giản. Dù sao, nàng có thể nghịch loạn thời không, tùy ý phục sinh sinh linh, để cho nàng ra đi. Người sau lưng Diệp Quan, nghe được Bùi Thị Thần, mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Đối với thế lực phía sau Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Diệp Quan không có để ý Bùi Thị Thần, mà là nhìn về phía Táng Cương. Ngươi, đủ chưa? Táng Cương hung hăng hít một hơi, sau đó nhìn về phía hắn, trừng mắt nói. Kém một chút. Diệp Quan run giọng nói. Tổ tông, ngươi lại hút, ta liền bị hút khô. Táng Cương vội vàng nói. Đừng nhỏ mọn như vậy, ta lại hút một chút. Nói xong, nàng ôm tay Diệp Quan liền hút mạnh. Diệp Quan đã sắp hỏng mất. Chính mình không bị sáng thế đạo điện đánh chết, cho sẽ bị ngươi hút chết. Ở nơi xa, Bùi Thị Thần đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía. Rất nhanh, ả cau mày. Bởi vì ả cũng không có cảm nhận được khí tức cường giả khác. Ngự thần tứ cùng với âm thần tứ ở bên cạnh ả cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dùng thực lực của bọn hắn, nếu như có người rình mò trong bóng tối, bọn hắn không có khả năng không cảm ứng được. Ngự thần tứ trầm giọng nói. Chẳng lẽ người sau lưng hắn thật sự mặc kệ hắn rồi? Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Vậy thì càng đơn giản. Nói xong, ả hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ thế khủng bố nghiền ép thẳng đến Diệp Quan cùng với Táng Cương. Chớ nói Diệp Quan hiện tại không có tu vi. Cho dù có tu vi, hắn cũng không ngăn cản nổi cỗ thế này. Nhìn thấy cỗ thế kia, Diệp Quan trực tiếp nhắm hai mắt lại. Cha già, ta nếu như chết, xin cho chủ nhân đại đạo bút đi theo ta. Mẹ nó. Trong một mảnh tinh vực không biết, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng. Liên quan gì tới lão tử chứ, điêu mao. Mà ngay vào lúc cỗ thế kia đến trước mặt Diệp Quan, bên cạnh Diệp Quan, Táng Cương đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, nàng duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Cỗ thế kia trực tiếp vỡ nát. Khóe miệng Táng Cương hơi hơi nhấc lên. Nụ cười kia cực kỳ tà ác. Vào giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều rơi vào trên thân Táng Cương. Đều là nghi hoặc, đây là thần thánh phương nào? Diệp Quan thì hưng phấn vô cùng. Hắn lôi kéo Táng Cương, kích động nói. Ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Táng Cương trừng mắt nói. Không biết. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Đoán nhầm. Lúc này, Bùi Thị Thần đột nhiên chậm rãi đi về hướng Táng Cương. À nhìn chằm chằm Táng Cương. Không ngờ tới, mạnh nhất lại là ngươi. Diệp Quan yên lặng đi ra sau lưng Táng Cương. Nha đầu này hút nhiều máu của hắn như vậy, là nên ra thêm chút sức. Táng Cương đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Ở nơi xa, ánh mắt của Bùi Thị Thần bình tĩnh, không nhanh không chậm, tay phải chậm rãi mở ra. Một đóa hoa sen từ trong lòng bàn tay ả nở rộ. Đại đạo liên. Đây mới thật sự là đại đạo liên. Hoa sen nở rộ, muôn vàn vầng sáng, sáng chói chói mắt. Lúc này, một ngón tay điểm vào phía trên đóa đại đạo liên này. Ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đóa đại đạo liên kia kịch liệt run lên, muôn vàn vầng sáng trong nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó, đóa đại đạo liên kia bắt đầu dần dần biến đỏ. Lực lượng phong ma huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thị Thần cau chặt mày. À không nghĩ tới, đóa đại đạo liên này của chính mình vậy mà lại bị ăn mòn. Làm sao có thể? Trong lòng Bùi Thị Thần vô cùng kinh ngạc. Không đợi ả suy nghĩ nhiều, cánh hoa bộ phận đằng trước đóa đại đạo liên kia đã biến thành màu đỏ quỷ dị. Trong lòng Bùi Thị Thần kinh hãi, ả đột nhiên duỗi ra tay trái của mình, đọc lên một đạo khẩu quyết. Lập tức một ngón tay điểm lên đóa đại đạo liên kia. Oanh! Ở sâu trong đại đạo liên, một đạo quang mang hư ảo đột nhiên tràn ngập ra. Qua trong giây lát, ả cùng với Táng Cương đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thế giới hoa sen. Đạo liên thế giới. Đây là thế giới nội bộ đại đạo liên. Cái thế giới này là thế giới đại đạo liên tạo ra lúc trước ngộ đạo theo sáng thế đế thần. Mà lúc trước sáng thế đế thần từng đợi qua ở cái thế giới này. Bởi vậy, cái thế giới này có một chỗ vô cùng đặc thù. không phải tín đồ ta, tự giảm ba cảnh, đại đạo áp chế. Phàm là người không tín ngưỡng sáng thế đế thần gã, tiến vào giới này, cảnh giới tự động giảm ba cảnh. Vào sau khi Táng Cương tiến vào mảnh thế giới đặc thù này, nàng lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình trấn áp chính mình. Táng Cương ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, thanh âm của Bùi Thị Thần đột nhiên vang lên. Lên, đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện vô số phù văn hoa sen quỷ dị. Đại đạo hiện. Bùi Thị Thần muốn dùng đại đạo của chính mình cùng với lực lượng đoá đại đạo liên này cưỡng ép trấn áp Táng Cương. Táng Cương nhìn về phía Bùi Thị Thần, mặt không biểu tình. Nàng mở lòng bàn tay ra, một đạo huyết mang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, mảnh đại đạo liên thế giới giữa sân này dần dần biến thành biển máu. Đại đạo đối kháng. Vào giờ phút này bốn phía Táng Cương, biển máu ngập trời. Mà những phù văn hoa sen kia căn bản là không có cách tới gần người nàng. Bùi Thị Thần gắt gao nhìn chằm chằm Táng Cương. Ta không tin lực lượng huyết mạch của ngươi có thể đối kháng đại đạo liên này của ta. Thanh âm rơi xuống, hai tay ả đột nhiên hư nhấc. Diệt, oanh. Chỉ là trong nháy mắt, những phù văn hoa sen bốn phía kia trực tiếp bốc cháy lên. Từng cỗ lực lượng kinh khủng giống như thủy triều dũng mãnh lao về phía Táng Cương. Táng Cương tại thời khắc này tựa như là một mảnh lá cây trong biển rộng vô biên vô hạn. Ở trước mặt những phù văn hoa sen bùng cháy kia, nàng trông thật sự là nhỏ bé. Nhưng mà, mặc kệ những lực lượng phù văn hoa sen kia cường đại cỡ nào, cũng đều không thể tới gần chỗ khu vực kia của nàng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bùi Thị Thần đột nhiên trở nên dữ tợn. À đột nhiên duỗi ra một chỉ. Diệt, oanh. Ở dưới sự thôi động của ả, bốn phía, muôn vàn cánh hoa hoa sen đột nhiên hiển hiện. Mỗi một đóa hoa sen đều ẩn chứa một loại đạo pháp, mà mỗi một loại đạo pháp đều ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Rất nhanh, muôn vàn cánh hoa hoa sen kia chém về phía Táng Cương. Táng Cương đột nhiên nắm chặt tay phải, một đạo huyết mang phóng lên tận trời từ trong cơ thể nàng. Chỉ là trong nháy mắt, những cánh hoa hoa sen bốn phía nàng kia chính là vỡ nát ầm ầm. Không chỉ như thế, toàn bộ đại đạo liên thế giới tại thời khắc này cũng bắt đầu nát vụn. Ở nơi xa, đồng tử của Bùi Thị Thần bỗng nhiên co rụt lại, còn không đợi ả phản ứng lại. Mảnh đại đạo liên thế giới kia chính là đã triệt để vỡ nát. Hai người trở về mảnh thời không hư vô ban đầu. Táng Cương đứng ở nơi đó, một thân huyết khí thao thiên, giống như một vị ma thần. Mà khí tức phong ma huyết mạch phát tán trên người nàng. Vậy mà so với Diệp An còn có Diệp Quan đều mạnh hơn. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên điểm một chỉ về phía bên phải. Một chỉ này hạ xuống. Mảnh thời không tĩnh lặng kia đột nhiên bị xé nứt ra một vết nứt. Ngay sau đó, Diệp An bị giam ở trong đó, mạnh mẽ bị nàng bắt ra. Diệp An sau khi ra ngoài, nàng có chút khó có thể tin nhìn Táng Cương. Đặc biệt là nhìn thấy khí tức phong ma huyết mạch trên người Táng Cương so với chính mình còn cường đại hơn. Nàng càng là khiếp sợ không thôi. Nha đầu này đến cùng là ai? Không chỉ Diệp An, Diệp Quan vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò. Phong ma huyết mạch của nha đầu này làm sao có cảm giác so với chính mình cùng với tỷ tỷ còn muốn chính tông hơn. Lúc này, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên từ trong đầu của Diệp Quan. Ta đã biết đại khái nàng là ai.